Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 cố chấp, phanh mà một tiếng, cửa sắt theo tiếng mà khai, trên sân thượng mặt, đã một người đều không có, Từ Mỹ Hoa sợ ngây người, nàng rõ ràng là nhìn người chạy đi vào, như thế nào đột nhiên, người đã không thấy tăm hơi đâu, Đường Vũ Đường. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, vội vàng chạy tới sân thượng bên cạnh, Bối Kha Mạc cùng Triệu Ngọc, đều treo ở nơi đó, nửa vời, các ngươi tới quá muộn, ngồi xe như thế nào so với ta chạy bộ còn chậm a? Đường Vũ Đường cười khổ, thời gian này, kẹt xe quá nghiêm trọng, ngươi đừng nói chuyện, ta lập tức kéo ngươi đi lên, ngươi tới nơi này ngăn cản Triệu Ngọc. Như thế nào bất hòa chúng ta nói một tiếng a? Bối Kha Mạc nhìn, chính mình lôi kéo Triệu Ngọc, sao có thể tới kịp, các ngươi tới người liền đã chết. Từ Mỹ Hoa lấy quá một cái dây thừng, cột vào Đường Vũ Đường trên eo, Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách, gắt gao bắt lấy dây thừng, Đường Vũ Đường thân thể, tắc có hơn phân nửa dò ra đi, Từ Mỹ Hoa tuy rằng thế đơn lực mỏng, chính là có cũng tổng so không có hảo, đứng ở cuối cùng, lôi kéo dây thừng đuôi đoan, Đường Vũ Đường cố sức vươn tay, muốn giữ chặt Bối Kha Mạc, Tiểu Mạc, ngươi bắt tay cho ta kéo các ngươi đi lên, ngươi mỗi lần đều như vậy, chúng ta không phải mỗi lần đều có thể đủ cứu được ngươi. Bối Kha Mạc ánh mắt nhìn, chính mình bắt lấy thép tay, lại nhìn bắt lấy Triệu Ngọc tay. Bắt lấy Triệu Ngọc tay, là tuyệt đối không thể buông ra, như vậy bắt lấy thép tay đâu. Buông ra có vài loại kết quả, ở Bối Kha Mạc trong đầu cân bằng lợi và hại, một loại không bắt lấy Đường Vũ Đường, cũng không bắt lấy thép, hai người đều ngã xuống. Cái thứ hai là không bắt lấy Đường Vũ Đường, chính là bắt được thép, nhưng là bọn họ vị trí sẽ giảm xuống, muốn được cứu vớt liền càng thêm khó khăn. Loại thứ ba chính là bắt được Đường Vũ Đường, chính là Đường Vũ Đường cũng sẽ bị như vậy lực đào, làm cho nửa vời, tốt nhất kết quả, đương nhiên là Đường Vũ Đường ổn định thân thể, hơn nữa có thể lôi kéo bọn họ hai cái, 1/4 tỷ lệ, mặt khác ba cái, đều là có nguy hiểm. Ni Bối Kha Mạc đầu óc bay nhanh chuyển động, không thể xác định, rốt cuộc có thể hay không đánh cuộc này một phen. Kiều Phạn Âm ở trong văn phòng, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không quá thích hợp, mặc kệ Bối Kha Mạc chảo không bắt lấy Triệu Ngọc, đều hẳn là sẽ có tin tức truyền tới. Chính là đến bây giờ, cái gì tin tức đều không có. Lúc này, Kiều Vi Âm nhận được một chiếc điện thoại, Kiều Phạn Âm hy vọng, ở Bối Kha Mạc bên người che giấu mấy cái bảo tiêu, là hôm nay mới đến, tới rồi lúc sau. Kiều Phạn Âm khiến cho bọn họ đi tìm Bối Kha Mạc. Bởi vì sợ Bối Kha Mạc phát hiện lúc sau, cảm thấy biệt nữu, cố tình làm cho bọn họ khoảng cách Bối Kha Mạc xa một chút. Kiều Vi Âm lúc này nhận được điện thoại, chính là này mấy cái bảo tiêu đánh tới. Thiếu nãi nãi hiện tại đang đứng ở cực độ nguy hiểm tình huống bên trong. Xin hỏi chúng ta có phải hay không có thể bại lộ thân phận? Kiều Vi Âm nhíu mày. Cái gì cực độ nguy hiểm tình huống, thiếu nãi nãi cùng một người khác, treo ở sân thượng bên cạnh, tùy thời có rơi xuống nguy hiểm mà ni kia còn chờ cái gì? Đi cứu người a, các ngươi thời gian dài như vậy, đều đang làm cái gì? Nghe được Kiều Vi Âm kêu to, Kiều Phạn Âm tâm sinh nghi hoặc, làm sao vậy? Kiều Vi Âm nhấp miệng, là những cái đó sát thủ đánh lại đây điện thoại. Nói Kha Mạc đã xảy ra chuyện, hiện tại chính treo ở sân thượng bên cạnh, tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm, hỏi ta muốn hay không bại lộ thân phận. Vừa nghe đến lời này, Kiều Phạn Âm đột nhiên đứng lên, tại sao lại như vậy? Kiều Phạn Âm áo khoác đều không kịp lấy, trực tiếp đứng dậy rời đi văn phòng. Kiều Vi Âm theo sát sau đó, cũng ở trách cứ những người đó, như vậy trọng đại tin tức không nhanh chóng báo cáo. Trên thực tế, bởi vì Kiều Vi Âm, làm cho bọn họ đi theo Bối Kha Mạc thời điểm, hơi chút xa một chút, làm cho bọn họ thiếu chút nữa không có tìm được Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc chạy vội tốc độ, ở bọn họ ngoài ý liệu, Kiều Phạn Âm một đường chạy như điên, đi tới Bối Kha Mạc nơi địa phương. Phía trước Bối Kha Mạc hỏi hắn vấn đề, hắn liền biết, Bối Kha Mạc khả năng sẽ đi địa phương nào. Đoan Chính Hạo chết đi khách sạn Sân Thượng, nơi đó có Triệu Ngọc, liền nhất định sẽ có Bối Kha Mạc. Lúc này, trên Sân Thượng vài người, không có chỗ nào mà không phải là ở vào giày vò bên trong, Triệu Ngọc không dám dãy giụa, hắn không hy vọng hại chết cái này nữ hài tử. Chính là nếu cái này nữ hài tử không buông ra hắn, rất có khả năng hai người cùng nhau ngã xuống. Bối Kha Mạc là tuyệt đối sẽ không buông tay. Điểm này, nàng đã thực rõ ràng nói cho Triệu Ngọc. Đường Vũ Đường nửa cái thân thể dò ra Sân Thượng, kéo không được Bối Kha Mạc, hắn cũng không tính toán đi lên. Tôn Sách, Lục Tiểu Vũ cùng Từ Mỹ Hoa thể lực đang không ngừng giảm xuống. Bọn họ khả năng duy trì không được lâu là Mani liền ở mọi người đều khó xử thời điểm. Đột nhiên mấy cái thân xuyên màu đen tây trang người xuất hiện. Bọn họ đi vào Sân Thượng bên cạnh, hai người động tác nhanh chóng kéo lại Đường Vũ Đường. Hai người còn lại là từ trong bao lấy ra chuyên nghiệp leo núi dây thừng, huấn luyện có tố động tác chỉnh tề, làm Tôn Sách đám người xem đến trợn tròn mắt. Hai người đem Đường Vũ Đường kéo lên đi lúc sau, mặt khác hai cái, phân biệt tới gần Triệu Ngọc cùng Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, nhìn này mấy cái đột nhiên xuất hiện người, loại này trang điểm, loại này duỗi tay, bảo tiêu là không nên có. Các ngươi là người nào? Thiếu nãi nãi, chúng ta được đến lão đại cho phép, mới bất đắc dĩ bại lộ thân phận. Chúng ta là ngươi bảo tiêu. Thiếu gia lựa chọn chúng ta, tới bảo hộ ngươi, phu nhân thỉnh đem ngươi tay cho ta. Bối Kha Mạc nhướng mày. Ngươi không sợ, phản ứng sinh khí, những lời này hỏi ra tới, xác thật làm người kia thực do dự. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc coi trọng, từ lựa chọn bảo tiêu này một phương diện, là có thể đủ nhìn ra được tới. Nếu hắn thật sự kéo Bối Kha Mạc tay, Kiều Phạn Âm thật đúng là rất có khả năng sinh khí. Bối Kha Mạc nâng lên tay, đem chính mình bắt lấy Triệu Ngọc, đưa cho tới cứu bọn họ hai người. Triệu Ngọc giãy giụa, chết sống cũng không chịu bị cứu đi lên, một chút đều không phối hợp Bối Kha Mạc. Các ngươi hai cái, chỉ cần phụ trách, đem hắn mang lên đi là đến nơi. Ta chính mình có thể đi lên, bảo tiêu trách nhiệm. Đương nhiên là hẳn là phải bảo vệ nên bảo hộ người. Chính là như vậy thời điểm, bọn họ rốt cuộc là hẳn là, nghe Bối Kha Mạc nói, vẫn là không nghe đâu. Bối Kha Mạc nhìn bất động hai người, còn có vẫn luôn động cái không ngừng Triệu Ngọc, hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhanh lên, ta thể lực cũng là có cực hạn, đổi làm là ngày thường, ta còn có thể cho phép các ngươi. Nhiều tự hỏi trong chốc lát. Chính là ta đã ba ngày không như thế nào ngủ, cơm trưa ta cũng chưa ăn, thật sự là không sức lực. Hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, vẫn là thuận theo Bối Kha Mạc nói. Triệu Ngọc vốn dĩ cũng đã bệnh nguy kịch, thể lực tồn tại vấn đề, hơn nữa hai người kia, một cái so một cái sức lực đại, Triệu Ngọc thật sự là ngăn cản không được, cuối cùng chỉ có thể đủ bị miễn cưỡng đứng ở trên Sân Thượng. Người lên đây, vấn đề liền dễ là Mani Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường dùng còng tay. Đem chính mình cùng Triệu Ngọc khảo trụ, Lục Tiểu Vũ nôn nóng nhìn Bối Kha Mạc, ngươi làm sao bây giờ a? Chính ngươi như thế nào đi lên? Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, bên cạnh lộ ra thép, quăng một chút thân thể, bắt được phía trước thép, một màn này xem đến mọi người kinh hồn táng đảm, sợ nàng tay một chảo không? Liền từ nơi này ngã xuống, nếu là 4 tầng 5, còn có khả năng chờ mong một chút, kỳ tích phát sinh, tầng 20 nói, ngã xuống tuyệt đối là cái chết. Bối Kha Mạc mỗi một động tác, đều tác động mọi người. Tâm Ni Kiều Phạn Âm vội vội vàng vàng. Đi tới trên Sân Thượng, thấy được tất cả mọi người tụ ở Sân Thượng biên, đi vào Sân Thượng biên, Kiều Phạn Âm liền thấy được treo ở nơi đó Bối Kha Mạc. Kia trong nháy mắt, tâm đều nhắc tới yết hầu, Kiều Phạn Âm đều sắp choáng váng. Nhìn một màn này không biết như thế nào là Mani Bối Kha Mạc hít sâu mấy hơi thở. không chịu ngoại giới hết thảy quấy rầy, điều tiết chính mình động tác cùng hô hấp, giống như là Bối Kha Mạc cùng Triệu Ngọc nói. Sinh mệnh chỉ có một lần, nàng cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Bắt được thép lúc sau, Bối Kha Mạc liền bắt đầu, một chút hoạt động thân thể của mình. Kiều Phạn Âm phản ứng lại đây, đá một chân bên người người, ngốc đứng làm gì, cứu người a. Bảo Tiêu rất là bất đắc dĩ, chính là thiếu nãi nãi không cho chúng ta cứu nàng, không cho các ngươi cứu. Các ngươi liền không cứu sao? Ta đây tìm các ngươi tới làm cái gì? Kiều Vi Âm giữ chặt Kiều Phạn Âm, đệ đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi sốt ruột, chúng ta đều sốt ruột. Thế nhưng Kha Mạc không cho bọn họ nhúng tay. Kia thuyết minh Kha Mạc có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta từ từ xem. Kha Mạc khẳng định có thể xử lý hiện tại vấn đề. Kiều Phạn Âm một phen ném ra Kiều Vi Âm. Ngươi làm ta như thế nào không nóng này? Ta sao có thể bình tĩnh? Bối Kha Mạc nghe được mặt trên truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Biết Kiều Phạn Âm tới. Ở bên người nàng an bài Bảo Tiêu. Biết nàng đã xảy ra chuyện, người sao có thể không tới đâu. Bối Kha Mạc thân thể, đãng vài cái, sau đó nàng một cái lộn mèo, đứng ở thép phía trên. Mọi người tâm, liền đi theo nàng động tác, không ngừng hướng về phía trước nhắc tới, liền kém bay ra tới. Ở thép thượng, duy trì chính mình cân bằng, đi rồi vài bước, Bối Kha Mạc về phía trước nhảy dựng, đứng ở sân thượng bên cạnh. Mọi người tâm lúc này mới xem như rơi xuống. Kiều Phạn Âm vội vàng đem Bối Kha Mạc từ sân thượng biên ôm xuống dưới. Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Bối Kha Mạc dạo qua một vòng. Ta này không phải sự tình gì đều không có sao. Ngươi này tin tức, thật đúng là được đến rất nhanh. Ngươi chừng nào thì, ở ta bên người an bài nhiều người như vậy à. Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn nàng. Về sau. Tuyệt đối không thể đủ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, ta ở bên cạnh ngươi an bài người. Ngươi còn như vậy, bất an bài người, ngươi còn không nhất định sẽ làm ra cái gì đâu, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Đơn giản trực tiếp quay đầu, không đi để ý tới hắn. Triệu Ngọc, sinh mệnh chỉ có một lần, ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, là hẳn là cao hứng, căng hẳn là hào hào quý trọng, kế tiếp sinh mệnh, tôn sách. Vũ Đường, các ngươi hai cái tự mình đem người đưa qua đi đi. Tịch thu hắn bên người hết thảy vũ khí sắc bén, Triệu Ngọc bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi thật đúng là chấp nhất không được con người của ta. Luôn luôn đều là, nhận chuẩn cái gì, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi, Triệu Ngọc ôn hòa cười cười. Ta đây liền nghe ngươi, ta kế tiếp sinh mệnh là của ngươi, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Nói thật ra, ta thật đúng là có điểm thích ngươi đâu. Chỉ tiếc ta không có mấy ngày có thể sống, Kiều Phạn Âm bá đạo. Đem Bối Kha Mạc ôm lấy, hình như là ở cùng Triệu Ngọc thị uy, nhìn Triệu Ngọc bị mang đi. Kiều Phạn Âm nói cái gì, cũng muốn làm Bối Kha Mạc đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Ta một chút sự tình đều không có, đi bệnh viện kiểm tra cái gì à? Kiều Phạn Âm kéo Bối Kha Mạc tay. Không có việc gì, sao có thể sẽ đổ máu. Nghe lời, đi kiểm tra một chút, Bối Kha Mạc nâng lên tay nhìn nhìn. Đây là Triệu Ngọc huyết, ta sợ hắn dãy dụa đến quá lợi hại ngã xuống. Liền trực tiếp khấu vào hắn thịt, ta là một chút thương đều không có. Thật sự không thành vấn đề, Kiều Phạn Âm cũng không nghe. Bối Kha Mạc giải thích, trực tiếp một tay đem người bế lên, xuống lầu lên xe bệnh viện. Bối Kha Mạc dãy dụa vài lần, thật sự là không có sức lực, ngã vào Kiều Phạn Âm trong lòng ngực ngủ rồi. Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nàng đã có 3 ngày, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng có 3 ngày. Cũng chưa như thế nào nhìn thấy nàng, không biết hắn tự hỏi cái gì, Kiều Phạn Âm đương nhiên biết. Bối Kha Mạc làm cái gì, nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, tràn ngập thương tiếc, như vậy nỗ lực. Người này rốt cuộc muốn chứng minh cái gì? Nàng đã cũng đủ ưu tú, cũng đủ làm người không mở ra được đôi mắt. Nếu Bối Kha Mạc như vậy chán ghét, đi bệnh viện nói, Kiều Phạn Âm cũng không hảo miễn cưỡng. vì thế mang theo Bối Kha Mạc về tới công ty, tìm được chính mình tư nhân bác sĩ lại đây kiểm tra. Kiểm tra kết quả, xác thật chứng minh rồi Bối Kha Mạc nói, nàng toàn thân trên dưới, một chút thương đều không có, huyết thật đúng là không phải nàng. Kiều Vi Âm lúc này, đang ở bên ngoài, giáo huấn kia mấy cái, an bài ở Bối Kha Mạc bên người người. Kiều Phạn Âm xác nhận Bối Kha Mạc, chỉ là ngủ rồi lúc sau, đi ra ngoài, về sau, nàng mệnh lệnh tuy rằng là đệ nhất vị, nhưng là trội hơn nàng mệnh lệnh chính là an toàn. Kiều Phạn Âm đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống, các ngươi chức trách, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng mới đúng. Nếu bởi vì nàng mệnh lệnh, mà làm nàng đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, như vậy ta sẽ không buông tha các ngươi, làm thủ hạ. Chính là thực gian nan, tiến cũng không được thối cũng không xong, nghe Bối Kha Mạc mệnh lệnh, khả năng làm Bối Kha Mạc đặt mình trong nguy hiểm, thậm chí là gần như bỏ mạng, chính là không nghe nàng mệnh lệnh, Bối Kha Mạc cái kia tính cách, khẳng định sẽ không cao hứng. Kiều Vi Âm thở dài một tiếng, nàng mệnh lệnh các ngươi muốn nghe, nhưng là không thể tuyệt đối vâng theo, thật sự là không được thời điểm. Cũng muốn bảo đảm an toàn của nàng, mới có thể đủ làm nàng tùy ý làm bậy. Vài người gật gật đầu, tỏ vẻ biết, chính là gặp được sự tình thời điểm, vẫn là yêu cầu tự hỏi. Bối Kha Mạc một giấc này, ngủ thật lâu, ngủ đến trời đất u ám, cái gì cũng không biết. Đương nhiên cũng làm nàng cảm thấy thực thoải mái. 3 ngày lúc sau Bối Kha Mạc tỉnh lại, phát hiện chính mình trên tay, thế nhưng đánh điếu cho Mani. Kiều Phạn Âm liền ở nàng bên người, đùa nghịch máy tính, nàng tỉnh lại thời điểm vừa lúc cùng hắn đối diện, người cuối cùng là tỉnh, nếu không phải Hoa Vũ Minh sắc nói, người chỉ là ngủ rồi, ta đều phải lo lắng gần chết. Bối Kha Mạc một tay đem chính mình trên tay chát điếu châm nhổ, ta đều nói ta không có việc gì. Kiều Phạn Âm vội vàng đè lại lỗ kim, kia cũng không thể cái dạng này rút châm a, ngươi liên tiếp ngủ 3 ngày, ta kêu đều kêu không tỉnh, không có cách nào ăn cơm, thân thể của ngươi như thế nào chịu được, đành phải cho ngươi đánh dinh dưỡng châm. Ni ghét bỏ kéo một chút quần áo của mình, kia cũng liền ý nghĩa, nàng vài thiên không tắm rửa thay quần áo, có sạch sẽ quần áo sao? Ta muốn tắm rửa một cái, đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Liền chờ ngươi tỉnh đâu? Ngươi một giấc này ngủ thời gian quá dài. Hết chương.